Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535 hoang mang sợ hãi, đau đớn, anh nghiêng người định ôm lấy cô, không được động vào cô ấy. Bỗng một tiếng hét vang lên, anh ta dùng lực đẩy Tô Lương Mặc ra, đứng vào vị trí ban nãy của Tô Lương Mặc. Sau khi Tô Lương Mặc đứng vững, anh nhìn Sa Vi với ánh mắt lạnh lùng. Lại là anh ta, lần nào cũng là anh ta. Chấm, Tô Lương Mặc nhìn Sa Vi vội vội vàng vàng lục lọi chiếc túi mang theo người, sau đó lôi ra một bao thuốc châm một điếu thuốc đưa đến môi Lương Tiểu Ý, phẫn nộ. Anh bị bệnh à? Tô Lương Mặc đưa tay ra kéo cánh tay đang cầm điếc thuốc của Sa Vi. Sa Vi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên bàn tay đang kéo cánh tay anh ta lại. Không muốn Tiểu Ý gặp chuyện thì buông tay ra ngay lập tức. Thuốc, đúng vào lúc này, Lương Tiểu Ý giơ bàn tay đang run run của mình hướng về phía ngón tay đang cầm điếu thuốc của Sa Vi. Nghe xong Tô Lương Mặc sững sờ, anh trơ mắt nhìn bàn tay đang giơ ra cứ như điếu thuốc đang cháy là ngọn cỏ cứu mạng cô vậy. Anh từ từ buông tay Sa Vi ra. Tiểu Ý, không sao đâu. Đừng sợ, cho dù sau này như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Sa Vi an ủi một cách dịu dàng, Lương Tiểu Ý nhận lấy điếu thuốc. Vội vàng muốn hít một hơi. Nhưng khi điếu thuốc đến miệng rồi cô bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu, đối mặt với ba đôi mắt của Sa Vi, Lục Trầm, Tô Lương Mặc. Tim cô nhất thời lạnh giá, không được nhìn, quay người đi, bỗng nhiên đôi mắt cô hoen đỏ, ngón tay run run kẹp điếu thuốc, giọng nói cầu xin đầy yếu ớt. Quay người đi, cầu xin các anh đó, trong nháy mắt trái tim Tô Lương Mặc đau thắt lại. Ngực khó chịu vô cùng, cô, hóa ra vẫn là cô, ngốc nghếch đến đau lòng, nhớ lại lần ở bệnh viện, lần đó chắc hẳn cô công khai hút thuốc trước mặt anh là cố tình để anh nhìn thấy. Lần đó, cố tình bày ra bộ dạng lạnh lùng, cố tình bày ra bộ dạng sa đọa thô bỉ chua ngoa cay nghiệt cô muốn anh đuổi cô đi. Và điếu thuốc này, e rằng không chỉ là một điếu thuốc bình thường. Ánh mắt của Tô Lương Mặc rơi lên ngón tay đang run rẩy của cô, tàn thuốc rơi xuống ghế xe còn cơ thể cô đang đẫm mồ hôi. Rõ ràng nhẫn nhịn khổ sở như vậy vẫn còn bảo vệ cái sự tự trọng đáng thương đó sao? Không muốn người khác nhìn thấy, dáng vẻ thê thảm của cô. Trái tim người đàn ông như bị kim châm vào, anh quay người đi, một tay túm lấy cánh tay Lục Trầm, một tay thô lỗ kéo cánh tay Sa Vi, sải bước rời đi, đi cách xa chiếc xe khoảng 5 mét mới dừng lại. Nói đi, chuyện là như thế nào? Tô Lương Mặc lạnh lùng hỏi. Sa Vi im lặng không lên tiếng. Tô Lương Mặc nhếch môi lên thành một đường cong. Tôi không ngại nếu đánh lần nữa đâu. Nghe xong, cơ thể Sa Vi run lên. Không được, anh ta vội vàng nói. Phản ứng bất thường của anh ta khiến Tô Lương Mặc và Lục Trầm đều ngạc nhiên. Cách chương.